Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Lâm Thành là cương thi. Chứng kiến Chu Toa Toa, Ngô Đồng Buông đang tại tắm giặt quần áo, dính đầy nước trắng nõn hai tay tại tạp dề xoa xoa. Cởi bỏ tạp dề, Ngô Đồng người chạy đến Chu Toa Toa trước mặt. Một tay ôm lấy Chu Toa Toa nói, Thiểu Thiểu, ngươi lại đây tìm tỷ tỷ chơi à nha. Bất quá tỷ tỷ hôm nay muốn cho Tử Tiêu Minh anh hùng giặt quần áo. Đợi chút nữa tại cùng ngươi chơi được không? Đang khi nói chuyện, Ngô Đồng lộ ra một ngụm nanh trắng, mặt một đôi má lúm đồng tiền. Cái gì khuynh quốc khuynh thành, hoàn toàn không đủ để hình dung nàng. Lâm Long lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ. Nhìn xem Ngô Đồng ngây ngẩn cả người, nhưng ánh mắt rất thanh tịnh, không có một điểm ý tứ gì khác. Thiểu Thiểu, đây là, Ngô Đồng trông thấy Lâm Long cùng Chu Toa Toa cùng đi. Nàng suy đoán, đây là Chu Toa Toa ca ca a. Dù sao Lâm Long thoạt nhìn rất trẻ tuổi, năm nay mới 19 tuổi. A hát, cái này là anh ta ca, gọi Mộc Mộc, hắn nghe nói ngươi muốn tới thăm ngươi một chút. Mộc Mộc ca, ngươi tốt. Ngô Đồng ôm Chu Toa Toa, hào phóng vươn tay mình. Lâm Long phục hồi tinh thần lại, cùng Ngô Đồng nắm dưới tay. Bàn tay nhỏ bé rất trơn, rất non, lại để cho Lâm Long tâm thần một hồi kích động. Nàng này tuyệt đối không đơn giản. Đây là Ngô Đồng cho Lâm Long ấn tượng đầu tiên. Như vậy nữ nhân xinh đẹp, là tùy tiện đi tìm sự kiện làm, đều không đến mức tới nơi này giặt quần áo. Xin chào, ta thường xuyên nghe Thiểu Thiểu nói về ngươi, tới thăm ngươi một chút. Nổi tiếng không bằng vừa thấy, ngươi thật sự rất đẹp. Cảm ơn, bất quá hai người các ngươi huynh muội thân phận không đơn giản a. Tự nhiên có thể ở Tử Tiêu Minh khắp nơi chạy loạn. Ha ha, Lâm Long cười cười nói ra. Thiểu Thiểu, nhanh lên xuống, đừng chậm trễ người Ngô Đồng tỷ tỷ công tác. Đợi nàng vội vàng đã xong tại chơi, ta đi về trước, muốn nghe Ngô Đồng tỷ tỷ mà nói a hát. Ừ, Chu Toa Toa nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Long ly khai sân nhỏ, trở lại Tử Tiêu đại điện. Ngô Đồng nàng bái kiến rồi, nàng này tuyệt đối không là người xấu. Nàng giữa trán đầy đặn, toàn thân phát ra hạo nhiên chính khí, tuyệt đối là người tốt người tốt. Chỉ là Ngô Đồng thân phận tuyệt đối không đơn giản, bình thường thế lực gia đình tuyệt đối không sinh ra xinh đẹp như vậy nữ hài. Hơn nữa nàng thân phát ra một cổ nhàn nhạt quý tộc khí chất. Nghĩ nghĩ, Lâm Long trực tiếp gọi tới Trương Tổ Kiến. Minh chủ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Trương Tổ Kiến quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy tôn kính nhìn xem Lâm Long nói, Tử Tiêu Minh có một gọi Ngô Đồng tiểu cô nương, là cho Tử Tiêu Minh thành viên giặt quần áo, ngươi đi an bài một chút, làm cho nàng cho ta làm thị nữ. Trương Tổ Kiến nhẹ gật đầu, cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp lui ra ngoài. Thị nữ ở cái thế giới này có ý tứ là phụng dưỡng đế chủ nữ tử, cùng cổ đại hoàng đế bên người thái giám đồng dạng, tùy thời tùy chỗ đều đi theo hoàng đế bên người. Lâm Long lại để cho Ngô Đồng làm thị nữ, thực tế cũng là vì làm cho nàng có rảnh cùng Chu Toa Toa mà thôi, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Chính hắn bề bộn nhiều việc, không có thời gian cùng Chu Toa Toa, là cùng Hạn Bạt các nàng đều không có thời gian gì. Hắn cảm giác có chút xin lỗi Chu Toa Toa, vừa vặn Chu Toa Toa ưa thích Ngô Đồng, Lâm Long lại có bổn sự này, dù sao Ngô Đồng không là người xấu, sẽ không hại Chu Toa Toa, trợ giúp Chu Toa Toa đồng thời cũng trợ giúp Ngô Đồng. Không cần mỗi ngày giặt quần áo khổ cực như vậy, an bài tốt về sau. Lâm Long đi thẳng tới Hạn Bạt gian phòng. Tiểu Long, ngươi đã về rồi. Cái kia Ngô Đồng như thế nào đây? Rất đẹp một cái nữ hài. Nàng đối với Toa Toa có lẽ không có xấu ý, nhưng cô bé này thân phận tuyệt đối không đơn giản. ta đã lại để cho Trương Tổ Kiến đi an bài nàng làm ta thị nữ. Lâm Long nói ra, ếch, ngươi sẽ không phải lại đang đánh cái gì xấu chủ ý à? Như thế nào hội, ta là cái loại người này sao? Đúng rồi, Thành Nhi, WC toilet đi, đều đã lâu như vậy. Theo lý thuyết có lẽ trở về mới đúng. Lâm Long cau mày, lúc này triển khai thần thức. Khủng bố thần thức trực tiếp làm cho cháo cả tòa tử tiêu điện. Cuối cùng đồng tử co rụt lại. Tại hắn thần thức, hắn phát hiện Lâm Thành Tại đuổi theo một gã thị nữ. Hai tay thành trào, khóe miệng lưỡng cái răng sở trường khóe miệng. Cùng một cỗ cương thi không sai biệt lắm. Bất đồng duy nhất chính là hắn tứ chi không phải cứng ngắc. Thảo, Lâm Long phát nổ câu nói tục. Thả người nhảy lên. Trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Hạn Bạt theo sát phía sau. Không cần hỏi nàng cũng biết Lâm Thành khẳng định phát sinh sự tình rồi. Bằng không thì Lâm Long tuyệt đối không có khả năng như vậy vội vàng hấp tấp bay ra ngoài. Hai người tốc độ đều rất nhanh. Tại thêm khoảng cách không xa. Mấy cái thời gian hô hấp bay đến Lâm Thành không? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.